Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, có ta vô địch. Rung động còn không có dừng bước, tại chân võ đãng ma đại đế ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Nắm đấm kia tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, Thiên Chu phủ tại một trận giằng co về sau, cao cao quăng lên. Rơi vào không biết tên chỗ, mà cái kia so thế giới còn trầm trọng hơn nắm đấm một đường đẩy ngang. Đánh vào con kia thon dài trắng tinh, thậm chí có chút tú khí trên bàn tay. Suy, một dải hào quang từ phía chân trời ở giữa xẹt qua. Lưu quang bên trong có thể nhìn thấy vũ trụ sinh diệt. Vạn vật diễn hóa, chân võ đãng ma đại đế nhịn không được con ngươi co vào. Thốt ra, bỉ ngạn máu tươi, cái kia hào quang đẹp mắt để hắn nhịn không được nhắm mắt. Đợi đến mở mắt lần nữa lúc, chỉ thấy một con kia thon dài trắng tinh, có chút tú khí bàn tay chậm rãi từ hư không bên trong thu hồi. Trong lòng bàn tay tâm, cùng cái kia nắm đấm kia va chạm chỗ, có một đạo cắt giống nhau vết tích, lóa mắt lưu quang chính thức từ trong đó phun ra ngoài. Giải khắp thế giới, cái đó là cảm giác được cái kia máu tươi bên trong khí tức quen thuộc. Chân võ đãng ma đại đế không khỏi sững sờ. Kim Hoàng, nàng vượt qua hết biển khổ. Chân võ đãng ma đại đế nói câu nói này thời điểm có chút đắng chát. Lấy tích lũy mà nói, hắn là trước thiên thần minh bên trong dày nhất một vị. Nhưng bây giờ... Năm đó cùng hắn đặt song song nhân vật lại đem hắn bỏ lại đằng sau. A, không đúng lắm, uể oải bên trong, chân võ đãng ma đại đế lại cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới vị kia bỉ ngạn bày ra lực lượng quá mức với nhỏ yếu. Hoàn toàn cùng bỉ ngạn không khớp, là bởi vì vội vàng ở giữa còn không có khôi phục sao? Nhưng không phải như vậy yếu ớt nha. Bỉ ngạn cấp bậc nhân vật từ trước đến nay tính trước làm sau. Căn bản sẽ không như thế vội vàng xuất thủ. Cho dù tình huống hiện tại 10 phần quỷ dị cùng đặc thù. Nhưng không có nắm chắc. Bỉ ngạn căn bản sẽ không như thế cản trở. Luôn luôn đối với bỉ ngạn người hết sức quen thuộc chân. Võ đãng mà đại đế cảm thấy không đúng. Cũng ngay lúc này, đột biến phát sinh. Một thanh to lớn trường kiếm từ hư không bên trong đâm ra. Trường kiếm vô thanh vô tức, cùng Thiên Chu phủ một sáng một tối. Thiên Chu phủ quang minh chính đại, mà một thanh kiếm này thì âm hiểm vô cùng. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Một kiếm đâm sau lưng Đường Huyền Minh, phảng phất hai phe thế giới mở, lại chân thực vũ trụ trong nháy mắt nở rộ mà ra. Sau đó lại băng liệt, cho dù không có thể sử dụng bỉ ngạn người am hiểu nhất quy tắc lực lượng. Bằng vào man lực, bỉ ngạn người vẫn là giữa thiên địa tồn tại đáng sợ nhất. Đi một phương thế giới võ lực hạn mức cao nhất, chân võ đáng ma đại đế trợn to mắt nhìn. Cái kia một thanh xảy ra bất ngờ, từ hư không bên trong thi triển trường kiếm đồng dạng mang theo bỉ ngạn cấp bậc chấn động. Đồng thời hắn còn vô cùng quen thuộc, Thanh Bình Kiếm, Linh Bảo Thiên Tôn, chân võ đáng ma đại đế thất thanh nói, có chút khó mà tin tưởng, cổ xưa nhất bỉ ngạn người một trong Linh Bảo Thiên Tôn chọn đánh lén. 3. Một phương vũ trụ tại cái kia dưới chuôi kiếm hủy diệt. Trung tâm nhất tình huống cuối cùng dần dần triển lộ ra. Thanh trường kiếm kia đem thần bí khó lường bạch bào thanh niên xuyên qua. Trên thân kiếm còn có lưu quang giống nhau máu tươi. Chính đang nhanh chóng dọc theo trường kiếm nhỏ xuống. Bạch bào thanh niên không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Mà hắn đối diện, cái kia vì thần bí khó lường tồn tại y nguyên bao phủ tại trong sương mù. Bị một phương lại một phương vũ trụ chỗ vờn quanh. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Chân võ đãng ma đại đế trong lòng không hiểu sinh ra một chút tiếc nuối. Vì vị kia cường đại mà đáng sợ bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn tựa hồ muốn hủy diệt cả phiến thiên địa, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế tại công kích như vậy phía dưới cũng không có cách nào may mắn còn sống sót. Nhưng dạng này một vị kiêu hùng cấp bậc nhân vật cứ như vậy vẫn lạc. Cùng vì người tu hành, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế trong lòng luôn luôn có một chút tiếc nuối. Trên con đường tu hành nhiều xương khô, mà nay tựa hồ phải nhiều hơn một bộ. Linh Sơn phía trên A Nan nhìn thấy phía bên kia quen thuộc trường kiếm. Sắc mặt lập tức liền khó coi, thậm chí tiếp cận điên cuồng. Hắn sở dĩ rơi vào dạng này tuyệt cảnh, cũng bởi vì Tam Thanh liên tục ra tay với hắn. Hắn một mực coi Tam Thanh là làm địch nhân, bây giờ thấy cái kia một thanh quen thuộc trường kiếm, tự nhiên gần như điên cuồng. Thiên đạo quái vật tại Ngũ Chỉ Sơn hạ điên cuồng gầm thét. Muốn giãy giụa, lại không có cách nào nhảy ra. Toàn trường yên tĩnh không khí phía dưới. Đường Huyền Minh đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Hắn cười đối mặt cái kia giấu ở trong sương mù địch nhân. Nói, ngươi còn muốn tiếp tục duy trì dạng này trạng thái sao? Nếu như các ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta không dám nói đem các ngươi tất cả đều đánh bại. Nhưng là giờ này khắc này, cưỡng ép từ hỗn độn hải bên trong khôi phục, mặc dù có Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng, nhưng trong cơ thể tiếp cận trống rỗng, dưới tình huống như vậy, không phải ta miệt thị các ngươi, mà là các ngươi thật không được. Oanh, tiếng nói của hắn vừa dứt, hai tay lại đột nhiên phát lực. Mênh mông đến vô tận lực lượng tràn vào cái kia một bộ thân thể. Lực lượng kia phun trào, để Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật đều biến sắc. Keng, một thanh mũi kiếm từ hư không bên trong rơi xuống, như là sao băng xẹt qua chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Như là thế giới bạo tạc giống nhau, năng lượng lúc này mới nở rộ ra. Sau đó cái kia lư đồng thiên địa chúa tể giống nhau Đường Huyền Minh vung tay lên một cái. Cái kia một cỗ mênh mông lực lượng liền xông vào thế giới biên giới. Ầm ầm tiếng vang bên trong, địa thủy phong hỏa phun trào, thế giới biên giới mở rộng vô số. Cái kia một cỗ gần như khai thiên tịch địa lực lượng để phiến thiên địa này lại rộng lớn một đoạn. Làm sao lại như vậy? Chân Võ Đãng Ma Đại Đế trong lòng sinh ra sợ hãi chi tình. Lại nhìn thấy thanh bình kiếm bên trên máu tươi như cũ tại tí tách lưu không ngừng. Giống như rơi trong lòng mọi người. Cái này, cho đến lúc này, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế mới phát hiện, Đường Huyền Minh trên thân không có chút nào máu tươi. Trên thân cũng không có một cái miệng vết thương. Không, không thể nói không có miệng vết thương. Cái kia phảng phất không nhiễm thế gian bụi bặm bạch bào tại lần chiến đấu này bên trong cuối cùng. Vỡ vụn một tiết, tay trái nơi đó từ tay áo bên trên cắt ra. Vừa mới một kiếm kia cũng không có xuyên qua thần bí bạch bào thanh niên, mà là bị kẹp ở dưới nách. Oanh, bao phủ dạ dày thần bí tồn tại mê vụ ầm vang ở giữa sụp ra. Lộ ra một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Trong Thiếu Lâm tự, bị Không Văn Phương trượng che chở Mạnh Kỳ sững sờ, bật thốt lên, Cố Tiểu Tang, nhìn kỹ liếc mắt về sau, hắn lại phủ nhận nói, không đúng, không phải nàng, là một cái khác, chỉ là bộ dáng có 8-9 phần tương tự, Kim Hoàng, mà Chân Võ Đãng Ma Đại Đế đã ngốc tại chỗ, cảm giác hắn một đời rung động đều vào lúc này tiêu hao hoàn tất. Tay cầm thanh bình kiếm thế mà không phải Linh Bảo Thiên Tôn, mà là Kim Hoàng, chỉ là vị này đã từng Tây Vương Mẫu, thiên giới người cao quý nhất một trong, lúc này trạng thái không tốt lắm, nàng tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi dọc theo thanh bình kiếm không chỗ ở hướng xuống tích. Trước đó máu tươi thế mà tất cả đều là từ trên người nàng chảy ra. Đối mặt trước người tuyệt mỹ nữ tử, Đường Huyền Minh bình tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ đã sớm biết, hắn vẫn như cũ bình thản, dùng trần thuật sự thật giống nhau giọng nói, không cần nếm thử cùng ta tranh đấu, nếu như các ngươi bình thường trở về, ở vào trạng thái đỉnh phong dưới, nếu như các ngươi tại chân thực giới bên trong, mà không phải tại ta bên trong nội thiên địa, cho dù ta trưởng thành đến dạng này trạng thái, muốn như vậy cùng các ngươi quyết đấu vẫn là thống khổ vạn phần. Nhưng bây giờ, Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn xuống bát phương, cùng trong biển hỗn độn một đôi lại một đôi bình tĩnh đạm mạc, không mang chút nào tình cảm con ngươi đối mặt, bình tĩnh nói, không phải ta miệt thị các ngươi, mà là các ngươi thật rác rưởi, toàn bộ buộc một khối cũng ngăn không được ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn, người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN